Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2730, chương 2731, Thông Thiên Sơn tiến giai. Diệp Viễn theo lời, đem sừng rồng đè vào giới bích phía trên. Siêu, vượt quá Diệp Viễn nằm ngoài dự kiến. Thân thể của hắn vậy mà vọt thẳng tiến vào giới bích bên trong. Ngã cái lảo đảo. Diệp Viễn không khỏi sững sờ, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu gian nan, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tiến đến. Tiền bối, giống như không có trong tưởng tượng khó a. Diệp Viễn một mặt vô tội nói, Di Thiên cũng là một mặt mộng bức, nói, tiểu tử ngươi, a, ta hiểu được, ngươi tu luyện hỗn độn chi chủ công pháp, bản thân đối hỗn độn liền 10 phần thân hòa. Lại thêm chân long nhất tộc lực tương tác, tiến vào giới bích liền trở nên rất dễ dàng. Bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ngươi chút thực lực ấy, căn bản đi không được bao xa. Diệp Viễn đi hướng cái kia màu vàng khối không khí, cười nói, có thể cầm tới hồng mông chi khí là được rồi. Ta làm như thế nào luyện hóa nó? Di Thiên nói, ngươi đem vạn giới sơn đánh vào hồng mông chi khí bên trong. Sau đó dựa theo ta nói phương pháp, từng chút đem hồng mông chi khí đưa vào đi. Chú ý, quá trình này không thể có mảy may lỗ hổng, nếu không chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí sẽ làm bị thương vạn giới sơn. Cái này một đoàn hồng mông chi khí cũng liền lãng phí. Nói, Di Thiên đem luyện hóa chi pháp truyền cho Diệp Viễn, Diệp Viễn đi vào hồng mông chi khí bên cạnh, dựa theo Di Thiên nói tới luyện hóa chi pháp, đem Thông Thiên Sơn đánh vào hồng mông chi khí bên trong. Bên kia, cùng đại hoàng kịch chiến lão giả hình như có nhận thấy. Toàn thân đột nhiên chấn động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thông Thiên Sơn, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn, vậy mà trong tay hắn, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, ai ngờ Ngọc Chân Thiên Tông trên dưới đau khổ truy tìm Thông Thiên Sơn. Vậy mà chính mình trở về, ngay tại lão giả khiếp sợ thời điểm, đại hoàng khoe khoang lấy phong tao, một vó lại đến, lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đại hoàng một cước giẫm ở trên mặt. Lão giả máu mũi chảy ngang, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều tại chuyển động. Đại hoàng một mặt khinh thường nói, đánh nhau thời điểm còn tại phân tâm, đây là xem thường người sao? Thật thà đại hoàng, nói chuyện vậy mà trở nên tao khí tràn đầy. Lão giả chịu đựng đau, trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì Thông Thiên Sơn sẽ trong tay các ngươi? Đại hoàng thản nhiên nói, muốn biết, trước chờ bản tôn đem ngươi đánh thành phế nhân lại nói. Một hồi, Diệp sư tự nhiên sẽ đến nói cho ngươi. Lão giả hận hận nhìn xem đại hoàng nói, ngươi đường đường thánh tôn, lại muốn trở thành một cái nho nhỏ ngọc hoàng thiên tay chân. Đại hoàng khinh thường nói, yến tước sao biết trí hồng hộc, ngươi cho rằng tam kiếp thánh hoàng thiên rất mạnh. Có thể cùng cái này Diệp sư, lại có càng lớn khả năng. Tốt, đừng nói nhảm, nhìn vó, dứt lời, lại là một cái tao lãng móng. Không thể không nói, Di Thiên truyền thụ cho một chiêu này, mặc dù nhìn rất ngượng ngùng, nhưng uy lực là thật mạnh. Mỗi một chân, đều mờ mịt không chắc. Cứu cấp nắm lấy, muốn bảo vệ tốt, cực kỳ khó khăn. Lão giả vừa ăn một cái, cả người còn tại rời sông lấp biển, chỗ nào chịu được một cước này. Đại hoàng cũng là đắc thế không tha người, một vó hơn một vó. Đối Diệp Viễn tới nói, luyện hóa hồng mông chi khí cũng không tính nhiều khó khăn. Quá trình này rất phức tạp, là một hạng 10 phần tỉ mỉ làm việc. Nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, cẩn thận là ưu điểm lớn nhất của hắn một trong. Luyện chế tứ phẩm thiên hoàng đan quá trình, sau cái này còn muốn phức tạp rất nhiều lần. Hắn đồng dạng sẽ không phạm một điểm sai lầm. cái kia một đoàn nhỏ hồng mông chi khí trở nên càng ngày càng ít, thông thiên sơn khí tức trở nên càng ngày càng không thể phỏng đoán. Cái này chính là hồng mông chí bảo biểu tượng. Đến lúc cuối cùng một sợi hồng mông chi khí bị luyện hóa, Diệp Viễn thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Chuyến này Ngọc Chân Thiên Tông không uổng công, Long Tuyền kiếm tuy tốt, nhưng luận tiềm lực hay là thông thiên sơn lớn hơn, món bảo vật này có thể đi theo hắn một mực tu luyện tới cảnh giới cực cao. Di Thiên cũng đã nói, trên đời này có thể so với được vạn giới sơn bảo vật không nhiều, mang theo thông thiên sơn, Diệp Viễn thối lui ra khỏi giới bích. Bên kia, lão giả đã bị đại hoàng đạp cả người là thương, sắp không được, cũng là thánh hoàng thiên kháng đánh. Không phải vậy lấy đại hoàng thực lực, lão giả đã sớm nằm xuống. Bất quá nhìn xem đại hoàng cái kia phong tao bộ dáng, Diệp Viễn vẫn là không nhịn được một ngụm phun bật cười. So sánh bình thường, đại hoàng đơn giản tưởng như hai người, cũng là cố ý kiểm tra một chút thông thiên sơn uy lực. Diệp Viễn trong miệng mặc niệm pháp quyết, thông thiên sơn lập tức hóa thành một đạo khói xanh, đánh tới hướng lão giả. Diệp Viễn thời cơ nắm vừa đúng, cùng đại hoàng phối hợp thân mật vô gian. Lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau lưng nặng nề mà chịu một cái, chỉ gặp hắn cuồng phún một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thông thiên sơn uy lực so với trước đó đến mạnh gấp trăm lần không chỉ, thậm chí uy lực của nó so Long Tuyền kiếm còn mạnh hơn ra một bậc. Chỉ là một đoàn nhỏ hồng mông chi khí, uy lực lại có lớn như vậy tăng lên. Gặp lão giả đánh mất sức chiến đấu, đại hoàng cũng là đình chỉ công kích. Thực lực của đối phương hay là mạnh, cho dù hắn học được tao lãng nhất đề, vẫn là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống đối thủ. Thánh hoàng thiên ở giữa chiến đấu, 10 phần gian nan, muốn giết chết đối thủ, thật quá khó khăn. Diệp Viễn đối với đại hoàng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, đại hoàng, đủ tao. Đại hoàng u oán nhìn thoáng qua Diệp Viễn, nói, Diệp sư, cũng không cần giễu cợt người ta. Diệp Viễn nghe vậy, cười to không thôi, ngươi đến tột cùng là người nào? Chúng ta Ngọc Chân Thiên Tông thông thiên sơn, làm sao sẽ tại trong tay của ngươi? Lão giả vẫn là không nhịn được hỏi. Ngọc Chân Thiên Tông đánh rơi thông thiên sơn đã vài vạn năm, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy, hắn há có thể không kích động? Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, các ngươi Ngọc Chân Thiên Tông thông thiên sơn, hắc, Nhan Ngọc chân chính là tại trong này lấy được thông thiên sơn a. Hắn cũng bất quá là thông thiên sơn một nhiệm kỳ chủ nhân thôi. Hiện nay, ta là chủ nhân của nó. Lão giả nhìn xem Diệp Viễn trong tay thông thiên sơn, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thông thiên sơn, vậy mà đã biến thành hồng mông chí bảo. Vừa rồi thời điểm chiến đấu, thông thiên sơn hấp thu giới bích bên trong đoàn kia lực lượng thần bí, đột phá, phải biết, lấy Nhan Ngọc chân thực lực, cũng không có khả năng để thông thiên sơn biến thành hồng mông chí bảo a. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Còn có ký túc ở trên người hắn người thần bí kia, càng là kinh khủng tới cực điểm nhân vật. Tiện tay chỉ điểm một phen đại hoàng, liền để thực lực của hắn lấn át chính mình. Loại thủ đoạn này, hắn thánh hoàng thiên này đều không cách nào tưởng tượng. Không phải tận mắt nhìn đến, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Ngọc Chân Thiên Tông giấu thật đúng là sâu a. Không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có một cái tam kiếp thánh hoàng thiên. Ta đến hỏi ngươi, các ngươi Ngọc Chân Thiên Tông lần này đi bí cảnh đến cùng là địa phương nào? Diệp Viễn hỏi. Lão giả hơi biến sắc mặt, nói, Thánh La Bí Cảnh là một khối mỹ lệ đại lục, bên trong có vô số chân bảo. Bất quá, cũng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Năm đó bảy đại trung vị Thánh Hoàng Thiên, vì bảo vật trong đó, giết đến thiên băng địa liệt, Ngọc Chân Tổ Sư cũng vẫn lạc tại nơi đó. Bất quá, Thánh La Bí Cảnh địa điểm, chỉ có bọn hắn bảy người biết, thẳng đến gần nhất, nơi đó đột phát dị tượng, mới bị chúng ta phát hiện. Diệp Viễn cau mày nói, cái kia Thánh La Bí Cảnh, ở nơi nào? Lão giả nói, Mặc Quang Xâm Lâm, ngoặc kép, hot hot, chuyện mới siêu hố đen, mền điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link https://tiuyencv.com/vo-nối-dic-nối-tu-nối-max-nối-cap-nối-thuốc-nối-tins-nối-bat-dau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.